Cuồng tế vô song, chương 142, Trâm Hoàn Dương, góc truyện audio.com. Giải đáp của Trương Thiên vô cùng chắc chắn, tự tin 10 phần, nói có thể cứu là có thể cứu. Học trò của Tôn Tư Miêu nhất định không phục, tôi thấy cậu cũng đang định bợ nhà họ Châu thôi, bắt đầu nói năng cuồng ngôn. Bệnh của ông cụ, cậu còn chưa xem xét, đã dám nói là bản thân có thể chữa, đúng là lợi hại. Xem bệnh qua không khí à? Lưu Kỳ cũng châm chọc nói. Ban nãy tôi nói rồi, người trẻ tuổi làm người nhất định phải kiên định. Chữa bệnh cũng không thể sằng bậy, có lúc sẽ là tai nạn chết người. Ngay cả Tôn Tư Miêu cũng nhíu mày bảo, tôi đã cẩn thận quan sát rồi, bệnh này của cụ Châu, không có cách nào xoay chuyển, chỉ có thể ti châm kéo dài tuổi thọ. Ba vị đại sư đều phủ nhận Trương Thiên, ngay cả Tôn Tư Miêu cũng nói đã quan sát tỉ mỉ, vô lực xoay chuyển trời đất. Hy vọng xa vời, tâm trạng của mấy người nhà họ Châu vốn tràn ngập chờ đợi, nháy mắt lại trở thành tuyệt vọng. Trương Thiên là người ông Tổng đề cử ít ra cũng có chút thực lực nhưng thật sự giỏi hơn mấy vị ở đây sao? Trên phương diện tuổi tác tư cách và sự từng trải, Trương Thiên không chiếm ưu thế. Châu Bân cũng không ôm hy vọng lớn về Trương Thiên. Trương Thiên nhún nhún vai, không để ý đến sự châm chọc khiêu khích của bọn họ, nhàn nhạt nói. Là tôi nói năng bậy bạ hay do đám các người không có thực lực chỉ cần tôi thi châm là sẽ rõ mười mươi thôi. Nhiều lời vô dụng thực tiễn liền có thể chứng thật thật giả. Đúng, Châu Võ lên tiếng trả lời. Anh Thiên, nhanh giúp ông nội em thi châm đi. Châu Võ mời Trương Thiên ra tay. Không được, học trò của Tôn Tư Miêu đi ra ngăn cản, tiếp tục phun lời. Cậu Châu, tôi biết cậu cứu người sốt ruột nhưng đây là chữa bệnh không thể sằng bậy. Nhớ người này làm ra cái gì đó thiêu thân, đến lúc đó, xảy ra chuyện thật thì ai sẽ chịu trách nhiệm. Tôi đề nghị, vẫn nên để cho thầy tôi thi châm trước. Nếu thật sự không có hy vọng, lại để anh ta ra tay cũng không muộn. Lúc này Châu Võ vô cùng ủng hộ Trương Thiên, ông ta mặc kệ tên học trò kia đi, nhíu mày vội vã nói. Anh Thiên nói có thể cứu sống, thần y Tôn bảo chỉ có thể hạ châm kéo dài tuổi thọ, chắc chắn tôi phải để anh Thiên thử trước rồi. Nếu thật sự không được lại dùng cách kéo dài tuổi thọ cũ. Như vậy rất hợp lý. Châu Võ đưa tay mời Trương Thiên. Trương Thiên cũng gật đầu, bắt đầu như muốn ra tay cứu người. Tôn Tư Miêu kia không kìm được nhíu mày ngăn cản. Trên phương diện cứu người, thần y Tôn cũng sẽ không cợt nhả, huống hồ gì trước mặt chính là ông lão Châu mà mình đã chẩn đoán chính xác, ông ta không cho phép Trương Thiên làm bậy. Ông ta rất có nguyên tắc, không tranh danh lợi, chỉ vì cứu người. Theo y học nhiều năm như vậy, Tôn Tư Miêu tin là lần này bản thân không hề phán đoán sai. Dù có lợi hại đến đâu, con người cũng luôn không thể nghịch chuyển sống chết. Ông ta không coi thường ai cả, nhưng cũng không tin Trương Thiên trước mặt này có thể làm. Tôn Tư Miêu cắn răng gằn giọng nói, cậu không được làm bậy. Đúng vậy, Liêu Kỳ mắng, tuy anh ta không thể chịu thần y Tôn được nữa, nhưng lại càng không quen nhìn Trương Thiên. Tình cảnh có phần hỗn loạn, được rồi, Châu Bân đưa tay ra, há miệng nói. Trước để thần y Tôn thi châm đi, giữa hai người hiện tại Châu Bân chọn tin tưởng thần y Tôn. Châu Võ nghe vậy, nhíu mày cố gắng nói, bố anh Thiên là người có thể cứu ông nội mà, vì sao không để anh Thiên làm trước? Góc truyện audio.com, Châu Bân không quan tâm Châu Võ quay đầu nói với Trương Thiên. Bác sĩ Trương, vẫn nên để cho thần y Tôn thử thi châm trước đi. Ai cũng có thể nhìn ra Châu Bân có ý tứ gì, ông ta vẫn không đủ tín nhiệm Trương Thiên. Được thôi, Trương Thiên gật đầu nói, đi sang một bên quan sát. Trương Thiên không truy cứu, dù sao cũng sẽ khiến Tôn Tư Miêu hết hy vọng, để ông ta biết phán đoán của mình là sai. Châu Nhu Nhu thấy tình cảnh này, đi lại nói với Trương Thiên. Bác sĩ Trương, mong anh thông cảm cho quyết định của bố tôi, đều là vì ông nội thôi. Là danh viện ở thủ đô, nhãn lực của người này đủ độ cư xử khôn khéo. Mắt ông ấy bị mờ rồi, anh Thiên đừng so đo với bố em. Châu Võ tính thẳng thắn, trực tiếp bắt đầu mắng bố. Trương Thiên mỉm cười, nói với hai người, đều là người chữa bệnh, đều là vì cứu người, không ngại. Mọi người lui ra phía sau, Tô Tư Miêu bắt đầu cởi áo ông cụ ra, để cơ thể ông phơi trần. Ông ta lấy ra một bộ châm bạc có chất lượng tốt, bắt đầu thi châm. Dựa trên phán đoán của Tôn Tư Miêu, bệnh trạng của ông cụ thuộc loại các cơ quan suy yếu dần dần. Mục đích chính của lần hạ châm này là để giảm đi tốc độ suy yếu, do đó có thể cam đoan ông cụ Châu sống được thêm thời gian lâu hơn. Ông ta cần hạ châm ở cả ngũ tạng lục phủ, làm chậm lại tốc độ tuần hoàn trong cơ thể. Vẻ mặt Tôn Tư Miêu rất nghiêm túc, thủ pháp hạ châm rất thuần thục, đối với việc hạ đúng huyệt thi châm, dây châm tay đều rất vững vàng, làm đúng bổn phận. Xem như không hổ cái danh, thần y trong lòng mọi người. Tất cả mọi người đều vô cùng nghiêm túc mà nhìn nhất cử nhất động của Tôn Tư Miêu, người nhà họ Châu cũng rất căng thẳng. Lúc Tôn Tư Miêu đã hạ 6, 7 châm, tên học trò kia của ông ta lại nhảy ra, há miệng kiêu ngạo mà nhíu mày bảo Châu Bân. Ông chủ Châu, ông không cần căng thẳng vậy đâu. Châm pháp này của thầy tôi được gọi là 12 châm hoàn dương, nhất định có thể kéo dài tuổi thọ cho ông cụ Châu. Hạ châm xong rồi, dù không thể khiến ông cụ trở lại khỏe mạnh, nhưng mở mắt nói chuyện được là không thành vấn đề. Nói xong, gã còn đắc chí tự tin vô cùng. Châu Bân sao có thể không lo, thấy bộ dạng thong thả như không của gã học trò kia của Tôn Tư Miêu, thái độ kiêu ngạo không phải dựa vào mình, vốn ông ta có phần giận dữ. Tuy nhiên, nếu có thể tin như vậy, Châu Bân cũng chỉ có thể gật đầu nói tạ ơn. Vậy cảm ơn hai người, chỉ cần ông cụ tỉnh lại, nhà họ Châu chúng tôi nhất định thâm tạ. Tên học trò kia chỉ chờ một câu này, còn dối trá bảo. Cứu người chính là bản chức của chúng tôi, tuy nhiên, có thể được sự tin tưởng của chủ nhà họ Châu, chúng tôi cũng sẵn lòng nhận lấy. Đúng vậy, Châu Bân trả lời, trong mắt Trương Thiên, người học trò này của Tôn Tư Miêu thật sự có ý hãm hại thầy mình, vì anh biết 12 châm hoàn dương kia của Tôn Tư Miêu đã xảy ra chuyện. Là bác sĩ, Trương Thiên vẫn tiến lên cắt ngang lời bọn họ. 12 châm hoàn dương này, châm hung gian mệnh môn, một châm này vẫn không nên hạ thêm nữa. Tuy bản thân có biện pháp đối ứng, nhưng anh không mong ông cụ chịu thêm nhiều đau khổ. Học trò của Tôn Tư Miêu nói, tôi thấy cậu lại đang muốn quấy rối. Châm hung gian mệnh môn là châm quan trọng nhất, phải có một châm này, toàn bộ 12 châm hoàn dương mới có tác dụng. Cậu nhiều lần quấy nhiễu là có ý gì? Trương Thiên nhàn nhạt nói, tôi chỉ là bác sĩ, không muốn ông cụ chịu thêm đau đớn. Gocchuyenaudio.com, nếu các người không tin, vậy cứ thử là biết ngay. Tất nhiên thần y Tôn nghe được lời của Trương Thiên, nhưng ông ta không nghe. Ông ta vẫn đang không biết phán đoán của mình có sai lầm gì. Ông ta quyết đoán hạ xuống một châm cuối cùng, châm hung gian mệnh môn. 12 châm hoàn dương, hoàn thành. Bỗng nhiên, cơ thể ông cụ Châu động đậy, hô hấp vừa yếu ớt ban nãy chậm rãi mạnh hơn. Tất cả mọi người vây lại đây, nhíu mày nhìn chằm chằm. Tên học trò rùa kia của Tôn Tư Miêu đã bắt đầu bật cười, châm chọc Trương Thiên. Nhìn thấy không, ông cụ Châu tỉnh lại rồi, cách Trương.